Đại xà và tiểu nhân ngư, chương 10:10, nhân ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi là nhân ngư, một mỹ nhân gương mặt thuần khiết đang đứng trước mặt hắn. Vâng, tôi là nhân ngư, chá TTT, tiểu a đầu vừa tát miệng cô ta. Trước mặt bổn vương lại dám xưng tôi. Cô ta sợ hãi liền dập đầu xuống đất. Nô tì sĩ chúa thượng tha mạng. Ngươi mau đem nó đi dạy dỗ lại rồi đến hầu hạ phu nhân. Đại xà vẫy tay ra hiệu cút. Bọn họ cũng chẳng dám chậm trễ, lập tức cút ngay. Hơn cả trăm năm hầu hạ đại xà, một năm đôi khi chưa nói được với chủ nhân của họ được 10 câu. Từ khi em ấy gả cho ta vẫn chưa lần nào về thăm nhà mẹ. Nhưng hiện tại xem cũng không thể đi rồi. Hắn đang tịnh tâm luyện khí thì đột nhiên một tiểu xà yêu lại đi vào. Bẩm chúa thượng, tiểu nương lại khó chịu gọi người đến rồi à? Tiểu yêu đó chưa kịp ngẩng đầu thì đại xà đã đi mất. Tiểu nhân ngư sợ lạnh. Sợ nóng lại rất khó nuôi. Dù có cáu gắt hay ngang ngược đến đâu thì đại xà cũng luôn ôn nhu dịu dàng đối tốt với cậu. Nương tử à, không sao chứ, lại khó chịu à? Tiểu mỹ nhân nằm trong bồn tắm nhỏ đuôi thả tự do ra ngoài. Nương tử sao ngâm nước lại không gọi ta? Cậu tự mình ngâm nước thoải mái vô cùng, không cần đến hắn phải bế phải bồng. Ta đã tự mình bò vào được rồi. Cậu bây giờ cảm thấy rất vui vì mình không hề vô dụng. Cậu lần đầu tự nguyện nở nụ cười với hắn. Nương tử cười lên rất đẹp. Sau này cười nhiều một chút có được không? Hắn dịu dàng dùng tay áp lên mặt cậu mà vuốt ve. Cậu thoải mái, cậu cả mặt mình vào tay hắn. Nước này ấm rất thoải mái. Thật sự rất thoải mái. Ta đã bảo tiểu yêu lấy nước từ dưới chân núi Bạch Hỏa. Thoải mái như thế thì ta sẽ kêu nó ngày ngày đưa đến cho em. Cậu gật gật đầu thích thú lăn lộn trong cái bồn đó. Tiểu nhân ngư, em gọi ta đến đây là có việc gì sao? Cậu gương mặt rạng rỡ nhìn đại xà mà nói. Ừ có đó, ta muốn học phép thuật. Đại xà có phần kinh ngạc. Chả lẽ em không biết chút pháp thuật nào sao? Cậu nhăn mặt rồi đáp. Không biết mới nhờ ngươi dạy cho ta. Thấy ngươi lợi hại như vậy dạy cho ta một chút cũng không được sao? Lời nói của cậu có phần thất vọng lại pha chút giận dỗi trong cực kỳ đáng yêu. Được, vì phu sẽ dạy cho em loại phép thuật mạnh mẽ nhất. Lợi hợi nhất. Để tiểu nhân ngư nắm giữa cả thiên hạ. Cậu xua tay. Không cần. Ta không muốn làm thiên hạ đệ nhất gì đó đâu. Ta muốn học cách biến thành người. Cậu thật sự muốn trở lại hình dáng con người để có thể tự do di chuyển. Muốn đi đâu thì đi, và hơn hết chính là trốn khỏi cái hang rắn này. Đối với hắn, dù có yêu cầu cao hơn khó hơn, hắn cũng sẽ đồng ý ngay không chút do dự. Chỉ cần em thích thiên hạ cũng có thể cho em. Đại xà lập tức đồng ý với cậu, nhưng là để ngày mai. Hôm nay sức khỏe của cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, vận khí lúc này rất hao tổn thân thể. Ngày mai vi phu sẽ dạy cho em, dù có yêu cầu cao hơn ta vẫn sẽ đáp ứng được. Cậu nghe xong hai mắt sáng rỡ, ta muốn rời khỏi đây. Đại xà cười một cái rồi gật đầu. Vạn kiếp cũng không, cậu cầm chậu nước ném thẳng vào đầu hắn. Đồ củ cải chết bầm, lật lọng, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Em nằm mơ đờ, cậu một phát tống hắn ra khỏi phòng. Đồ chết bầm, cách chương.